anh bước qua, như tiếng nói ngọt ngào nghe sao thiết tha, làm cho trái tim em rung động. Tức sẽ có một ngày cho hai chúng ta, với trong tay mình cùng bên nhau hát ca, thỏa mong ước trong em bấy. Em sẽ không còn ngóng chờ, và con tim em thôi mãi nhớ. Nhớ những ngày dài đã qua không có anh bên em. Lòng thầm mong anh quay trở về, cùng nhau cầu nguyện thế anh nhé. Bên nhau trọn đời sẽ mãi không bao giờ cần. Dịu dàng cho em ngất ngơ, mà sao vẫn không vơi nỗi niềm. Vẫn đó những kỷ niệm bên nhau nắm tay, ta trao nhau tình đầu môi hôn đắm say. Còn đâu những giấc mơ thoáng bay. Và em sẽ không còn ngóng chờ, và con tim em thôi mãi nhớ. Nhớ những ngày dài đã qua không có anh bên em. Lòng thầm mong anh quay trở về, cùng nhau cầu nguyện thế anh nhé. Bên nhau trọn đời sẽ mãi.